Trường Sa. Ôi chán Trường Sa. Mấy ông thầy voi, mấy cái ông thầy voi, bạc mẽ tiền ngòi mà quẻ không thiên, mà quẻ không thiên. Chứ số gì mà số cao, số gì mà cao số, tháng dân mà tuổi ngò, giờ tí canh bà. Chứ ông bắt bà khà, số này phải đem quan Thế Âm Phật bà. Nam mô A Di Đà Phật. Còn thập một nén hương trầm, dâng hoa tươi thắm mâm đào nguy nga. Lạy mười phương Phật Di Đà, khấn cùng Thế Tổ Phật Bà Quan Âm chứng chi tín nữ thành tâm, cho con chút phận mà hồng nên duyên. Chứ con sinh túi ngọ lại đẻ tháng dần ngọ, mà màu ngọ dần lại canh dần mưa đêm giờ tí canh ba. Năm nay tính đã ôi à quá hồng. Trời đầy trời đầy trời đầy nên bác, trời đầy nên bác âm thầm gối chân. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Lại ngài Phật Tổ, lại Quan Thế Âm, cai hoàn số kiếp cho con một lần. Kiếp này duyên phận vuông tròn, kiếp sau con nguyện lên chùa con tu. Nam mô A Di, Nam mô Đà Phật, Nam mô A Di, Nam mô Đà Phật, Nam mô A Di, Nam mô Đà Phật, Nam mô A Di, Nam mô Đà Phật. Phật Bà. Nam mô A Di Đà Phật. Còn thắp một nén hương trầm, dâng hoa tươi thắm mâm đào nguy nga. Lạy mười phương Phật Di Đà, khấn cùng Thế Tổ Phật Bà Quan Âm chứng chi tín nữ thành tâm, cho con chút phận mà hồng nên duyên. Con xin tuổi ngọ lại đẻ tháng dần ngọ, mà máu ngọ dần lại canh dần nửa đêm giờ tí canh ba. Năm nay tính đã ôi à là quá